Siêu cấp gen, chương 291, rung động, góc truyện audio.com, rung động, Trần Phong cùng với Vương Giao thế mà trong nháy mắt có thể khôi phục lại được năng lực. Thế nhưng, như vậy thì có ích lợi gì? Vừa rồi biến dị thú ở dưới đáy sông cũng không có sử dụng năng lực gì, xem ra vô luận là người hay là biến dị thú, đều sẽ bị sông băng tuyền hạn chế. Thế nhưng thân thể khổng lồ của con biến dị thú kia y nguyên vẫn có thể tạo một lực lượng trùng kích rất kinh khủng. Đây chính là biến dị thú bên trong sông băng tuyền, một con quái vật đã sinh sống ở bên trong sông băng tuyền không biết bao nhiêu năm. À, Trần Phong quan sát thân thể của mình, đầu tiên là bị sông băng tuyền đông cứng, sau đó lại bị biến dị thú trùng kích, vừa rồi ở trong cái nháy mắt đó, thân thể của hắn cơ hồ bị đụng nát, ngũ tạng vỡ nát. Còn tưởng rằng có thể chống đỡ, Trần Phong thở dài một tiếng, như vậy, chỉ còn lại một cái biện pháp, Vương Giao, mọi chuyện tiếp theo, liền giao cho ngươi. Trần Phong khẽ than thở một tiếng ôm lấy thân thể mềm mại của Vương Giao. Ở trên không trung, thân thể của hai người bị lực xung kích ép chặt vào nhau. Xoạt, ý thức của Trần Phong trở nên mơ hồ, thân thể của hai người sau khi bay lên trên cao thêm một chút nữa, liền không ngừng rơi xuống, một lần nữa rơi vào bên trong sông băng tuyền, nhưng mà ở trong cái nháy mắt này, trong cơ thể của Trần Phong có một chút hào quang lấp lánh. Oanh, lực lượng đáng sợ bùng nổ. O, N, G ánh lửa tỏa ra lực lượng vô cùng tận, đó là lực lượng thuộc về bộ gen tuyệt địa trọng sinh. Cái bộ gen mà Trần Phong đã chuẩn bị trước khi tới đây làm nhiệm vụ, rốt cục vào thời khắc này, vào lúc Trần Phong chết phát huy ra tác dụng, khiến cho hắn một lần nữa sống lại. Mà vào lúc này, khoảng cách của hai người bọn hắn đối với mặt nước sông, chỉ còn có 3 mét. Oanh, vô tận ánh lửa xung quanh thân thể của Trần Phong tiến vào trong cơ thể của Vương Giao, chiếc váy đỏ đã trở nên ảm đạm của Vương Giao trong nháy mắt trở nên lấp lánh, Vương Giao một mực nhắm chặt hai mắt trong nháy mắt này liền mở ra tỏa ra hào quang sáng chói. Oanh, lửa sáng lóng lánh thân thể của hai người vào thời điểm cách mặt nước sông không tới một mét bỗng nhiên bay vọt lên cao. Vù, càng bay càng cao, sau cùng ở một vị trí 1000 mét trên không trung mới hơi ngừng lại. Ở nơi đó, có một người đang phiêu nhiên đứng trên một đám mây, Vương Giao thận trọng đem Trần Phong buông xuống, lực lượng của bộ gen tuyệt địa trọng sinh, đã bị nàng hấp thu tuyệt đại bộ phận, Trần Phong vẻn vẹn chỉ có thể khôi phục lại thân thể, cho nên vẫn còn chưa tỉnh táo. Ta còn sống, Vương Giao tự lẩm bẩm, nàng cho đến bây giờ cũng đều không thể tin được sẽ có người sẽ nguyện ý cứu mình. Dù sao, nàng nhìn qua Trần Phong, chưa bao giờ cảm thấy hắn mê người như thế, hắn còn sống, ở dưới sự truy sát của 5 vị chiến sĩ cấp A, ở bên trong nước sông băng tuyền, vào thời điểm nàng cho rằng là đã hết hy vọng, hắn lần lượt sáng tạo ra từng kỳ tích một đưa nàng cứu trở về, nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, bỗng nhiên cười ngọt ngào. Vù đám mây chợt di động, bay về phía đất liền, sông băng tuyền vừa mới thành hình, trên bầu trời vẫn trống rỗng. Mà ngay sau khi hai người bọn hắn rời đi, khí tức thuộc về sông băng tuyền không ngừng lan tràn, không chỉ là mặt nước, thậm chí ngay ở trên không trung sông băng tuyền, đều tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ dị. Xoạt, một đầu biến dị thú bay qua, ở trên bầu trời sông. Góc truyện audio.com, băng tuyền bỗng nhiên mất đi năng lực rơi xuống bên trong sông băng tuyền, hóa thành một khối tượng băng, lực lượng của sông băng tuyền, đang thức tỉnh. Bên trong đám mây, Vương Giao ngây ngốc nhìn Trần Phong, trong nội tâm của nàng, tâm hồn thiếu nữ đang rung động kịch liệt chưa từng có. Nguyên lai, đây chính là cảm giác ưa thích, đôi mắt linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ của Vương Giao rất là động lòng người, nhìn Trần Phong ở trước mắt trên khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn nhu theo bản năng, liền sờ về phía khuôn mặt của Trần Phong, nhưng mà bàn tay trắng nõn của nàng lại xuyên qua khuôn mặt của Trần Phong. Xuyên qua, chuyện gì đã xảy ra? Vương Giao tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, bàn tay phải của nàng thế mà đã trở nên trong suốt. Nàng phất phất tay, bàn tay phải trong suốt xuyên qua thân thể của Trần Phong, giống như một cái bóng hư ảo. Xoạt, nụ cười trên khuôn mặt của Vương Giao biến mất, hiện thực lạnh buốt khiến cho nàng ở bên trong sự rung động tỉnh táo trở lại. Thời gian, sắp không đủ, Vương Giao tự lẩm bẩm. Xoạt, cánh tay phải của nàng không ngừng lấp lóe, lại khôi phục như bình thường, Vương Giao đứng dậy, vẻ mặt khôi phục lại sự lạnh lùng như lúc trước, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một phương vị nào đó, ở nơi đó, chính là tổng bộ của cái tổ chức thần bí kia. Nàng cúi đầu xuống, nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phong, bỗng nhiên lộ ra ý cười, nàng không hiểu nhiều về tình cảm thế nhưng nàng biết, vào thời điểm nàng nhìn thấy Trần Phong, nàng sẽ cảm thấy rất dễ chịu, cũng hết sức thư thái. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên môi của Trần Phong. Rất ngọt, là một loại cảm giác rất kỳ quái. Như vậy, 3 lần cơ hội xuất thủ kia xem vẫn còn thiếu ngươi. Vương Giao thấp giọng nỉ non, nếu như, ta có thể sống lại thêm một lần nữa, thì tốt biết bao. Xoạt, ánh sáng lấp lóe, đám mây lặng yên không một tiếng động bay vụt đi, biến mất ở đường chân trời. Ở nơi hoang dã Vân Sơn, Trần Phong tỉnh lại ở bên trong một mảnh ánh sáng nhu hòa. Đích, đích, âm thanh máy móc lạnh buốt vang lên, trước mắt của hắn có một người máy tròn vo, giờ máy quét lên không ngừng quét hình Trần Phong, có từng ánh hào quang không ngừng quét qua trên người của Trần Phong. Kiểm tra hoàn tất, thân thể của mục tiêu không có vấn đề gì, đích. Nơi này là, Trần Phong ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, là một hoàn cảnh quen thuộc, đây là doanh địa của Gen Công Hội, cũng là một doanh địa gần băng phong tuyệt địa nhất. Tại sao ta lại ở chỗ này? Xoạt, trí nhớ trước khi hôn mê trong nháy mắt khôi phục. Vương Giao đâu? Tâm trạng của Trần Phong đột nhiên giật thót một cái, không đúng. Nếu như kế hoạch không có vấn đề, không thể nào, ở dưới trạng thái quầng sáng may mắn mở ra kế hoạch của hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra vấn đề, cho dù là có vấn đề cũng sẽ phát triển theo phương hướng tốt nhất, cho nên lúc này, hẳn là hắn cùng với Vương Giao phải được cứu cùng một chỗ mới đúng. Ai đem ta đưa tới đây? Trần Phong bỗng nhiên nhìn về phía người máy. Không có người nào, đèn chỉ thị của người máy lấp lóe. Chúng ta ở phụ cận doanh địa phát hiện ra ngươi. Trần Phong đột nhiên có con ngươi vào, như vậy Vương Giao. Tuyệt đối đã xảy ra chuyện. Xoạt, Trần Phong đột nhiên lao ra ngoài doanh địa ở bên ngoài, ở đây là một dãy núi cao mây trắng vờn quanh, ở đây đồng dạng cũng là một. Góc truyện audio.com, cái địa phương kỳ diệu thế nhưng theo băng phong tuyệt địa không giống nhau chính là, ở nơi này có phong cảnh rất đẹp, là thánh địa mà vô số người đến du lịch. Vương Giao, Trần Phong dùng ánh mắt nhìn ra bốn phía chỉ có hoang dã vô tận. Cách chương.